Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 866, chương 866, Đế Thích Thiên. Hổ Phách bị đột nhiên xuất hiện Lý Huyền Dạ cho sợ hết hồn. Bất đắc dĩ nói: "Hội trưởng, ta tối hôm qua liền bắt đầu liên hệ ngươi, ngươi làm sao cũng không cho ta về tin tức, hại ta đều không biết nên đi đâu." Chỉ có thể cùng con ruồi không đầu giống như khắp nơi chuyển loạn. Lý Huyền Dạ cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, thật là có rất nhiều hổ phách gửi tới tin tức. Nhưng hắn đêm qua chỉ lo nuốt chửng Chí Tôn huyết, căn bản không chú ý tới. Xin lỗi, xin lỗi, là ta nói. Như vậy đi, chỉ cần ngươi tháng này trực tiếp đầy 30 tiếng, ta liền cho ngươi phát gấp 10 lần lương tạm, làm bồi thường như thế nào? Lý Huyền Dạ nói, hổ phách một mặt không nói gì, hội trưởng ngươi quá tinh minh rồi, lấy sự nổi tiếng của nàng, nhiều trực tiếp một giờ, không tính lễ vật, chỉ cần là các loại quảng cáo thu vào đều có thể vượt qua lương tạm gấp trăm lần. Lý Huyền Dạ này cái gọi là bồi thường, kỳ thực liền là một loại chuyển đổi khái niệm bóc lột, nhưng hổ phách trực tiếp bên trong khán giả nhưng là vỡ tổ. Dồn dập khen Lý Huyền Dạ sáo lộ sâu, dẫn hổ phách trở lại khách sạn. Lý Huyền Dạ đánh thức Hoàng Hy, chuẩn bị thay quần áo xuất phát, thuận tiện ở ngàn tỷ khán giả trước mặt phát ra một làn sóng thức ăn cho chó. Tuy rằng không phải cổ đông không cách nào đi tham gia cổ đông đại hội, nhưng ở cổ đông đại hội sau khi gặp liên tiếp tổ chức một hồi thời hạn 3 ngày tinh không thịnh điển, thật nhiều hoạt động. Mỗi lần tinh không thịnh điển đều sẽ hấp dẫn đến ngàn vạn mà tính du khách quang lâm. Lý Huyền Dạ sở dĩ đem hổ phách tìm tới, cũng là bởi vì hắn lấy được tinh không thịnh điển trực tiếp quyền hạn. Cái này trực tiếp quyền là rất khó lấy được. Toàn bộ tinh không thịnh điển trong lúc, tối đa cũng liền 10 cái người dẫn chương trình có thể thu được trực tiếp quyền. Lý Huyền Dạ cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này, lại để cho hắn đêm thần thẳng truyền bá công đoàn trên lửa một cái. Từ khi ký hợp đồng hổ phách về sau, đêm thần trực tiếp công người biết khí là càng ngày càng tăng. Hiện tại công đoàn dưới cờ ký kết người dẫn chương trình đã vượt qua 3 vạn người, trải rộng vạn giới các nơi. Mỗi ngày lễ vật quảng cáo tiền lời gộp lại là phi thường kinh người. Mặc dù đối với hiện tại Lý Huyền Dạ mà nói, loại này kiếm lời kim tệ chuyện làm ăn đã không thể thỏa mãn hắn. Nhưng kiếm lấy tới kim tệ vẫn rất có công dụng lớn. Hắn dự định sau này nắm trực tiếp công đoàn tiền lời đến cung dưỡng toàn bộ Linh Xu Đại Lục, làm nhân tộc phát triển mạnh thêm nữa một cây đuốc. Có lúc liền Lý Huyền Dạ chính mình cũng khâm phục tư tưởng của mình giác ngộ. Thật CMN cao thượng, còn CMN muốn cao thượng. Tâm trong lặng lẽ điểm cái tán. Huyền Dạ ca ca, vậy ngươi đi mở hội đi, ta cùng hổ phách tỷ tới trước nơi đi dạo, nhìn thịnh điển trên có gì vui ăn ngon, chờ ngươi mở hội xong chúng ta cho ngươi làm người dẫn đường. Hoàng Hy lôi kéo hổ phách tay liền, tràn đầy phấn khởi xuất phát. Lý Huyền Dạ và Helen xuất phát đi đến cổ đông đại hội hiện trường. Ở vào hòn đảo trung tâm siêu sao thần điện. Thần điện này đã từng là một cái nào đó cấp 9 văn minh di tích. Bị đại khoa học gia nhóm phát hiện về sau, mang về cống hiến tặng cho thần tộc. Thần tộc đem cải tạo một phen, trở thành hơn một công năng thần điện. Có người nói bên trong có một cái rất lợi hại thông thiên truyền tống trận, có thể liên tiếp vạn giới, thẳng tới vạn giới bên trong mỗi nhất tòa thông thiên tháp. Nó nhà thiết kế chính là Đạt Nhĩ Tỷ lão gia tử. Có người nói bây giờ vạn giới đại lục bên trong, chỉ có Đạt Nhĩ Tỷ lão gia tử nắm giữ loại này truyền tống kỹ thuật. Hắn ở pháp tắc không gian trên trình độ, có thể nói là không ai bằng. Chính là cường giả Chí Tôn cũng chưa chắc có thể ở phương diện này vượt qua hắn. Trải qua đêm qua khôi phục, Đạt Nhĩ Tỷ lão gia tử ngày hôm nay cũng tới tham gia cổ đông đại hội. Làm Lý Huyền Dạ mới vừa gia nhập siêu sao thần điện thời điểm, liền thấy Đạt Nhĩ Tỷ lão gia từ tinh thần phấn chấn hướng chính mình đi tới. Cực kỳ nhiệt tình hàn huyên giới thiệu. Lúc này bên trong thần điện đã tụ tập đến từ vạn giới các nơi các cổ đông. Nhân số gần như có hơn ngàn người. hầu như đều là thiên đạo thượng vị cấp thực lực. Trong đó có 2-3 cái nhân vật thần bí khí thế càng thêm đáng sợ. Hẳn là nửa bước chí tôn. Không ít người đã nghe nói đêm qua Đạt Nhĩ Tỳ bị Thâm Uyên sát thủ ám sát sự tình. Cũng biết đến Lý Huyền Dạ thế mà còn là một tên thần huyền sư. Không ít người đối với cái này mới ra đời tiểu tử có thể nói là cảm thấy tương đối hiếu kỳ. Thực tại rất khó lý giải. Dạng này tiểu tử đến tột cùng là thế nào mới có thể ở đây, sao nhiều phương diện đều đạt được như vậy kiệt xuất thành tựu. Đặc biệt là cái này thần huyền sư thân phận. Phải biết, bây giờ tồn thế thần huyền sư số lượng, nhưng là so với chí tôn đều còn ít ỏi hơn. Dù cho Lý Huyền Dạ hiện tại chỉ là thiên đạo hạ vị cấp một thực lực. Nhưng liền hướng hắn này thần huyền sư thân phận, liền tuyệt đối không ai dám lơ là. Nhưng tiêu điểm của mọi người rất nhanh sẽ từ Lý Huyền Dạ trên người rời. Bởi vì ở một cái rộng rãi phi thường trên thần tọa, đột nhiên xuất hiện nhất nói tia sáng chói mắt. Hơi thở này gợn sóng, tất cả mọi người hướng về cái kia đạo thần quang cúi đầu xuống. Tham gia Đế Thích Thiên đại nhân. Lý Huyền Dạ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Đế Thích Thiên, vạn giới thần bảng xếp hạng đệ nhất Đế Thích Thiên. Nguyên lai tinh không mạng sau lưng chân chính người trưởng khống. Lại là hắn, Đế Thích Thiên, chân chính truyền kỳ chí tôn. Từ khi 10 triệu năm trước, liền trước sau xưng bá vạn giới thần bảng người thứ nhất bảo tọa. Được xưng vô địch thần vương, thượng đế chí tôn, chúng thần chúa tể. Nghe đồn Đế Thích Thiên thực lực đã ở chí tôn cảnh nội đăng phong tạo cực. Này ngàn vạn năm đến, Đế Thích Thiên từ đầu tới cuối duy trì một loại vô dục vô cầu chí cao trạng thái. Chính là trăm vạn năm trước thần ma đại chiến, hắn đều chưa từng ra tay. Không ai biết nói Đế Thích Thiên sức mạnh đã cường đại đến mức độ nào. Đế Thích Thiên lần gần đây nhất ra tay chiến đấu là ở 3 triệu năm trước. Truyền thuyết hắn chỉ bằng một tia thần niệm, liền thuấn sát hơn 30 tên cổ thần vực kỷ nguyên phục sinh đại chiến thần. Triệt để chung kết cổ thần vực kỷ nguyên. Loại này ngoan nhân, bình thường trường hợp dưới nhưng là khó có thể nhìn thấy. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới có thể vào thời khắc này tận mắt nhìn Đế Thích Thiên giáng lâm. Tuy rằng mặt ngoài làm bộ hững hờ, nhưng đáy lòng vẫn rất có chút kích động hưng phấn. Dù sao, Đế Thích Thiên chính là hiện nay đã biết sừng sững ở vạn giới chữ vàng tháp đỉnh nhân vật. Không có chi nhất a. Đáng tiếc Đế Thích Thiên bị thần quang bao phủ toàn thân. Căn bản không thấy rõ hắn hình dáng. Nhưng mặc dù cách thần quang, Lý Huyền Dạ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Đế Thích Thiên cái kia khủng bố kinh hãi khí tức. Vậy thì là vô địch chân chính đi. Đạt Nhĩ Tỳ bỗng nhiên đối với Lý Huyền Dạ nói. Đây chẳng qua là Đế Thích Thiên đại nhân nhất nói phân thân mà thôi. Hắn tổng cộng có 80 nhất nói phân thân. Mỗi nhất nói phân thân đều nắm giữ giống nhau sức mạnh. Còn Đế Thích Thiên đại nhân bản thể, chỉ ít ứng trăm vạn năm không có tự mình xuất hiện qua. Lý Huyền Dạ nghe xong líu lưỡi không ngớt. Này còn vẻn vẹn nhất nói phân thân. Bản thể đều không có điều động. Triệt để quét mới Lý Huyền Dạ đối với cường giả chí tôn hiểu rõ nhận thức. Hắn hiện tại thấy qua cường giả chí tôn có 3 tên. Thiên Khắc Đế, Chúng Diệu Thần Vương, Triệu Tuyền Cơ. Có lẽ là bởi vì không có địch ý quan hệ. Ba người này đối với Lý Huyền Dạ tạo thành uy thế cũng không tính quá mạnh. Để hắn thậm chí đều cho rằng chí tôn cũng bất quá như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Huyền Dạ ý nghĩ vẫn là tuổi còn rất trẻ quá đơn thuần đây. Đang tiến hành tinh không cổ đông đại hội, ta chỉ tuyên bố 2 chuyện. Đế Thích Thiên hùng hậu tiếng nói thẳng tới mỗi người sâu trong linh hồn. Số 1. Nhằm vào Đạt Nhĩ Tỳ ám sát vụ án nhất định phải điều tra rõ ràng. 12 thần vực liên hợp phái tuần sát sứ thâm nhập Thâm Uyên thăm dò ngọn nguồn. Không tiếc đánh đổi, nhổ tận gốc. Thứ 2, sau này trăm năm, vạn giới đem từng bước tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Càn quét Thâm Uyên, tinh không mạng các cổ đông cần phải xuất tiền xuất lực. Không cho keo kiệt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.